Chương 198, Xì Dùn nguy cơ. Chương 198, Xì Dùn nguy cơ. Nhưng là, vừa lúc đó, nói ám bộ phục sức thân ảnh, cũng là đột nhiên từ bên người của bọn họ thoáng hiện đi qua. Liên tại bọn họ muốn tuân thủ cùng với chính mình nghĩa vụ, đuổi theo ngăn cản đối phương, đòi ra thôn bằng món thời điểm, một cây phi tiêu cũng là đột nhiên đốc, mà một tiếng, cắm vào trên cửa. Mà cái kia cắm ở đại môn phi tiêu tiêm trên đầu, chính là cắm một tấm ra thôn cho phép chứng minh. Điều này làm cho ý dù mổ cùng Tử Thiết, nhưng không được hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái lẫn nhau, lộ ra cười khổ một tiếng. Bởi vì, cái kia từ hổ ca nì giả trong thôn chạy vội đi ra ám bộ, đã là mất tại bọn họ trong tầm mắt. Thị giác chuyển hoán ở cổ nổ hạ trong rừng rậm, Trương Tường đang nhanh chóng đạp từng viên một đại thụ phân nhánh đi ra to cảnh cây to, về phía trước nhanh chóng chạy đi. Hơn nữa, tựa hồ là ghét bỏ tốc độ chậm lục cố. Trương Tường đúng là bắt đầu lợi dụng lôi độn trả cơ dạ, bắt đầu nói tính biến hóa thân thể của mình. Phải biết rằng, Trương Tường đạt được kia vốn có quan giải bức trả cờ dạ hoạt tính thân thể quyển trục 03, chỉ bất quá khó khăn lắm đúng một ngày lúc gian mà thôi. Hơn nữa, ở cái này một ngày nhiều thời giờ trong, hắn cũng chẳng qua là nhìn sơ lược cái kia quyển trục lần, thô sơ giản lược mà thử hạ nó ghi lại gì đó thật giả mà thôi. Căn bản cũng không có chính thức mà thi triển qua. Tại loại này còn chưa thử qua dưới tình huống, Trương Tường lại đúng lần đầu tiên đi lên, liền trực tiếp dùng lôi độn trả cờ dạ bắt đầu nói tính biến hóa hai chân của mình. Nếu như là một cái không phải cẩn thận, Trương Tường hai chân sợ là phải bị đồng sang. Nhưng may mà chính là, Trương Tường mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đang cùng cái kia vân nhận chiến đấu thời điểm, đã là đem một bộ phận khống chế lôi độn trả cờ dạ phương thức, cho co đi xuống. Nếu không, Trương Tường thật vẫn không dám mạo hiểm như vậy, đi trực tiếp nếm thử nói tính biến hóa hai chân của mình. Mà đang ở một hồi dù cả gì cái giỏ sắc lôi độn trả cơ dạ, từ Trương Tường trên người tràn ngập mà qua sau, Trương Tường kia đi tới thân thể, ở mánh mà một cái dừng lại sau đó, lợi dụng so với vừa mới tốc độ nhanh hơn, xông về phía trước. Nếu như lúc này từ giữa không trung trên, hướng về phía dưới cổ nổ hạ rừng rậm nhìn nói, sợ là thì sẽ đến một đạo tràn ngập dù cả gì cái giỏ sắc lôi độn trả cờ dạ thân ảnh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, về phía trước chạy nhanh đi đi. Ghê tởm, lần đầu tiên sử dụng, đã là đạt đến cực hạn sao? Trương Tường chợt một cái cắn răng, cảm thụ cùng với chính mình kia ra tốc đến trình độ nhất định, liền không thể lại gia tăng tốc độ, không khỏi mắng lên. Mà Trương Tường sở dĩ gấp gáp như vậy, cũng là có nguyên nhân. Còn nhớ rõ, Trương trước trong, Trương Tường ở Xú Nạ tuyên bố nhiệm vụ sau đó, ở tiếp nhận nhiệm vụ quyển trục thời điểm sắc mặt sao bởi vì, hắn vào lúc đó, cũng là đột nhiên tiếp nhận rồi một cái nhiệm vụ. Vì vậy, mới để cho hắn mặt sắc đại biến đứng lên. Cái kia nhiệm vụ nội dung chính là xì dùn nguy cơ bởi kịch tình ở túc chủ tham dự phía dưới, xuất hiện kịch tình chết đi. Cái này một lần đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trôn tránh thời điểm, đi ra ngăn chặn nhân vật cũng xuất hiện biến hóa họ rổ xì mà tự mình xuất thủ mà xì dùn sở xuất lĩnh trợ giúp tiểu phân đội, thì là bởi vì kịch tình chết đi nguyên nhân, gần ở 30 sau, cùng họ rổ xì mà nhất phương lẫn nhau tiếp xúc cảnh cáo. Giam đao đến nữ tử này tử cùng ký chủ có quan hệ thân mật, đặc biệt tuyên bố này nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công thưởng cho không gian bao, nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt. Không nhìn kia chợt ở bên thai mình vang lên nhiệm vụ nêu lên, Trương Tường nơi nào còn chấn định ở đừng xem bên trong viết nhiệm vụ nghiêm phạt đúng không, thế nhưng chỉ phải suy nghĩ một chút cũng biết được rồi. Si Jun gặp đến họ rổ si mà đẳng cấp này cố nhân, hạ chàng sẽ là cái gì à? Đáp án chỉ có một, đó chính là sẽ chết mà. Liền là đối với Trương Tường không trừng phạt tàn khốc nhất trừng phạt, cho nên, khi biết cái này một cái nhiệm vụ sau đó, Trương Tường chỉ có sẽ khẩn trương như vậy, mạo hiểm sử dụng dùng hết lôi độn trả cờ dạ nói tính hóa chính mình hai chân bắp thịt, để cho mình truy lùng tốc độ độ nhanh hơn. Nghĩ những thứ này, Trương Tường cấp tốc truy tung thời điểm, cũng là không khỏi nghĩ tới kia một ngày tình huống. Ở kia một hồi la tiếng cửa thanh âm vang sau khi thức dậy, vô luận là Trương Tường trên mặt của, vẫn là xì rùn trên mặt của, đều là tốc biến qua một tia tái nhợt. Trương Tường thì là nghĩ tới, lúc này chắc là hạ cụ đổi hết Hinata, từ bệnh viện trở về thời gian. Mà hạ cụ không khỏi không ngại mình thích Hinata, vẫn còn ở Trương Tường uống say thời điểm, không ngại cực khổ mà trợ giúp chính mình đi chiếu cố nàng nào đó trùng trên ý nghĩa bản thức. Điều này làm cho Trương Tường ở cảm thấy vô cùng cảm động, đồng thời, cũng là cảm thấy kinh hoàng và ấy nấy. Hạ Cù bất kể hiềm khích lúc trước mà vì mình đi chiếu cố Hì Nạ Tạ, có thể là mình cũng là nương cơ hội này. Bờ ưu cơ cửa nở dê bảng dô y xì dùn, đây là mét hồi sự à? Nếu như là Hạ Cù không phải sinh khí, Trương Tường chỉ có không phải tin tưởng đâu. Nếu như là nghiêm đồng một chút tình huống, trực tiếp hát hoa trạng thái, sau đó xài đao cũng không phải đúng không thể sự tình a mà xì dùn suy nghĩ, liền là mình cùng Trương Tường bây giờ loại tình huống này, nếu như bị Hạ Cù đã biết, vậy phải làm thế. Nào à, phải biết rằng, hiện tại ở trong mắt của mọi người, Trương Tường nhưng là cùng Hạ Cù đúng một đôi tình lữ kia mà. Mà nàng tình huống hiện tại bị người phát hiện, nhất định sẽ tưởng lầm là người thứ ba. Hơn nữa, nhất đồng muốn sự tình, vẫn là hai người niên kỷ. Gian đề A nàng đã là 28 tuổi, mà Trương Tường chỉ có 18 tuổi mà thôi. Cái này đối với người khác xem ra, không phải theo một ý nghĩa nào đó lao ngưu ăn non tỉ. Sao hơn nữa nàng nghĩ tới, chính mình có thể sẽ phá hư Trương Tường cùng Hạ Cụ tạo thành gia đình. Vậy làm sao có thể không để đồng dạng hiền lành nàng, cảm thấy kinh hoàng và hối hận đâu? Cuối cùng, vẫn là Xi Jun làm ra quyết định. Trong mắt của nàng tốc biến qua sợi kiên định, để tháng 9 năm 00 Trương Tường đi trước phía dưới ngăn cản Hạ Cụ đi lên, sau đó nàng cầm quần áo mặc, đem đồ vật đều thu thập xong, sẽ tìm một cơ hội đào tẩu. Mà thật không ngờ càng làm dễ pháp Trương Tường, cũng tuần hoàn theo Xi Jun thoại ngữ làm lên. Ở thập mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường cùng Hạ Cụ đi tới lầu 2 thời điểm, Xi Jun thân ảnh đã là biến mất ở trên lầu 2. Đương nhiên, này sàng đan cùng chăn cũng đều là xếp xong, khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là phát hiện, tấm kia dính Xi Jun rơi xuống hoa mai chăn đơn, cũng là không thấy. Cái này ở một mức độ nào đó, đưa tới am hiểu việc nhà Hạ Cụ nghi hoặc. Bất quá, may mắn, Trương Tường vẫn là lấy chăn đơn bị chính mình người muộn say rượu ói ra giường, sau đó bị chính mình ném mượn cớ, côn quá đi. Thế nhưng, từ kia một ngày bắt đầu, làm Trương Tường muốn lại đi tìm Xi Jun nói tinh tưởng cái này một món sự tình thời điểm, cũng là mỗi một lần đều bị Xi Jun cố ý tránh đi. Coi như là ẩn giấu không được, cũng sẽ giả ra vẻ cái gì cũng không biết. Mà Trương Tường lại có rất nhiều nhiệm vụ. Cho nên, thẳng đến hiện tại, Trương Tường cùng Xi Jun hai người, đều vẫn là duy trì cái này một loại lúng túng ngoài ý muốn quan hệ. Mà đang ở Trương Tường cấp tốc trước vào bên trong, 30 phút rất nhanh thì đi qua. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, xa xa lại chuyển tới một hồi tiếng nổ mạnh scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.